Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 313, Luân hồi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu chủ mộ phụ cận, tràn ngập bảy màu ánh sáng. Xa xa yêu thú đều tại quỳ bái. Bảy kiếp luân hồi đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trần mục tiên lực đang nhanh chóng tăng lên. Còn có đặc thù quy tắc năng lượng tan vào gân cốt máu thịt bên trong. Trần mục máu trong cơ thể sôi trào. Như tuôn trào không ngừng sông lớn. Lại như cửu thiên kinh lôi. Trong đó còn lạc ấn lấy viễn cổ phù văn. Bất diệt kinh hiện lên. Viễn cổ phù văn tại trần mục bên ngoài cơ thể hiện lên. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành kim trung cháo. Để hắn lộ ra phá lệ thần thánh. Kim thiền có phát giác. Hắn ngẩng đầu. Nhìn lấy tắm rửa ánh sáng trần mục. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Quả nhiên vạn pháp giống nhau. Vạn đạo quy nhất. Trần mục đang hấp thu bảy kiếp luân hồi đan năng lượng lúc. Thể nội năng lượng xuất hiện bài xích. Hắn nắm giữ nhiều loại quy tắc chi lực. Còn nắm giữ tiên lực cùng thần lực. Theo nắm giữ lực lượng tăng nhiều. Dần dần mất đi thăng bằng. Bảy kiếp luân hồi đan lực lượng phi thường khủng bố. Thân thể của hắn đã đang toàn lực hấp thu. Thể nội hồng mông thụ cùng thần tộc huyết mạch đều đang hấp thu. Hồng mông thụ hấp thu năng lượng về sau. Sinh cơ bừng bừng, cành lá ở giữa sinh ra vạn nói quy tắc xiềng xích. Hai tay thần tộc huyết mạch càng phát ra cường đại, thì liền xa xa viêm sát cùng băng thanh đều có chút khác biệt. Trần mục thần tộc huyết mạch ẩn ẩn có phản tổ xu thế. Tổ long cùng tổ phượng đều là cổ thần, thuộc về trí cao thần cường đại tồn tại. Thần tộc có huyết mạch áp chế. Cao giai thần tộc có thể dựa vào huyết mạch áp chế cấp thấp thần tộc. Trần mục hai tay long văn cùng phượng văn lần lượt hiện lên. Hắn có thể tùy tâm khống chế cái này hai cỗ thần lực. Trong núi rừng vang lên long ngâm cùng phượng minh. Dù cho hồng mông thụ cùng thần tộc huyết mạch đang giúp hấp thu năng lượng. Nhưng bảy kiếp luân hồi đan năng lượng quá kinh khủng. Trần mục gân cốt huyết nhục cảm giác đang thiêu đốt. Trần mục thôi động thôn phệ quy tắc. Cưỡng ép luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Bản mệnh kiếm tiếp cận 7000 trượng. Còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Trong chớp mắt, 7 ngày trôi qua, 7 kiếp luân hồi đan năng lượng hấp thu không sai biệt lắm. Trần mục bản mệnh kiếm đạt tới 9900 trượng. Hắn hiện tại thể nội tích lũy tiên lực đạt tới kiếm thần đỉnh phong. Nhưng là cùng tiên vương còn có khoảng cách. Tiên vương cường giả là nhục thân, thần hồn, tiên lực, đều phải đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những có thể tích huyết trọng sinh, còn có thể chuyển thế trùng sinh. Trần mục đem sau cùng năng lượng hấp thu xong. Bảy màu ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Hắn không có vượt qua ràng buộc. Cảnh giới bây giờ cũng thì tương đương với kiếm thần đỉnh phong. Kết thúc rồi à, Trần mục có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Có lẽ là ta quá mạnh, cho nên không có thể đột phá ràng buộc. Cũng tốt, vậy liền tự mình đánh vỡ ràng buộc. Đúng lúc này, Trần Mục bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Năng lượng trong cơ thể có chút quỷ dị. Cảnh giới của hắn bắt đầu rơi xuống. Bản mệnh kiếm tại rút lại. Trần Mục cảm giác được đặc thù quy tắc lực lượng. Cỗ lực lượng kia để cảnh giới của hắn không ổn định. Bỗng nhiên, Trần Mục cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Hắn toàn thân uy áp biến đến khủng bố. Xa xa băng thanh cũng nhịn không được hoảng sợ nói. Thật mạnh uy áp, viêm sát sắc mặt hơi kinh nói. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Trần mục lực lượng để thiên địa sinh ra dị tượng. Nguyên bản bầu trời trong trẻo. Bỗng nhiên mây đen trải rộng. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, thiên địa thất sắc, trời muốn mưa. Sở sở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kim thiền nhìn chăm chú lên Trần mục. Trong mắt hắn, Trần mục bóng người như ẩn như hiện. Nháy mắt, Trần mục lực lượng lần nữa rơi xuống. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng. Muốn biết nguyên nhân, Trần mục thần hồn nội thị. Hắn tại thể nội nhìn đến mông lung sương mù. Đó là phục dụng bảy kiếp luân hồi đan lưu lại. Cỗ lực lượng kia không cách nào chạm đến. Đây là luân hồi chi lực. Trần mục có thể cảm giác được cỗ lực lượng này cường đại. Cỗ lực lượng này rất khó khống chế. Không cách nào tiếp xúc. Nếu như có thể khống chế cỗ lực lượng này, cảnh giới của hắn liền có thể ổn định, thậm chí có thể sử dụng cỗ lực lượng này mạnh lên. Luân hồi chi lực khó có thể nắm giữ. Trần Mục cảnh giới bây giờ lúc cao lúc thấp, hắn sử dụng Chấn Thiên Ấn tạm thời ổn định cảnh giới. Có thể đây không phải biện pháp. Quảng cáo. Trần Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn quyết định độ kiếp, sử dụng thiên kiếp nắm giữ luân hồi chi lực. Sở Sở, ngươi muốn đi theo Kim Thiền bên người. Ta độ kiếp thời điểm, ngươi không cần lo lắng. Trần Mục đứng dậy, hắn đối với Sở Sở dặn dò. Sở Sở trùng điệp gật đầu. Ta minh bạch, đại ca ca nhất định có thể thành công. Trần Mục không nói thêm gì. Hắn thuấn di đến chỗ cao. Mây đen bên trong xuất hiện kim sắc thiểm điện, như là mạng nhện, làm kim sắc lôi hải xuất hiện lúc, toàn bộ yêu tộc cấm địa đều bị chiếu sáng. Vô số yêu thú chạy trối chết. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm vang lên. Dày đặc giống như là tại đánh trống. Trần Mục không chút do dự xông vào lôi hải. Lần trước tại lôi hải chỗ sâu nhìn đến màu đen vạn lý trường thành. Không biết lần này có cơ hội hay không gặp lại. Bốn phương tám hướng lôi kiếp hướng Trần Mục hội tụ. Hắn tắm rửa lôi kiếp phóng tới lôi hải chỗ sâu. Chung quanh lôi kiếp năng lượng tẩy lễ lấy nhục thể của hắn. Trần Mục nhục thân hiện ra ánh sáng óng ánh. Trải qua nhiều lần tẩy lễ thuế biến. Đối lôi kiếp đều không có cảm giác. Hắn vô cùng thuận lợi đi vào lôi hải chỗ sâu. Màu đen vạn lý trường thành lập ở phương xa. Cao không thể chạm. Nguy nga đứng vững. Trần Mục đưa mắt nhìn về nơi xa. Hơi nghi hoặc một chút. Trong lôi hải sẽ có hùng vĩ như vậy kiến trúc. Màu đen vạn lý trường thành phảng phất là cảnh không thực. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Vô số lôi kiếp rơi vào Trần Mục trên thân. Đi theo cước bộ của hắn. Chậm rãi tới gần màu đen vạn lý trường thành. Chung quanh cấm chế tại mạnh lên. Trần Mục lần trước chỉ là ngóng nhìn màu đen vạn lý trường thành. Lần này hắn muốn khoảng cách gần quan sát. Lần này hắn tới gần màu đen vạn lý trường thành lại không có gặp phải quỷ dị. Trên tường thành yên tĩnh, Trần Mục đi đến cách màu đen vạn lý trường thành rất gần khu vực. Lôi kiếp không ngừng đánh vào Trần Mục trên thân. Da thịt của hắn hiện ra lộng lẫy. Bất diệt kinh văn nhảy lên. Trần Mục lại khó hướng về phía trước. Hắn cảm giác trước mắt có tầng hàng rào tồn tại. Trần Mục không có mượn nhờ Chấn Thiên Ấn lực lượng. Khi độ kiếp, mượn nhờ ngoại lực, sẽ phải gánh chịu phản phệ. Hắn ở chỗ này chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình. Lôi hải chỗ sâu rơi hạ một đạo màu xám lôi kiếp. Trần Mục bị màu xám lôi kiếp bao phủ. Mông lung sương mù xuất hiện. Trần Mục bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Sau đó hắn nhìn đến thân thể của mình. Màu xám lôi kiếp đem Trần Mục nguyên thần đánh ra thức hài. Hắn muốn trở về lúc. Trước mắt xuất hiện mông lung sương mù. Lôi hải sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phải tỉnh táo. Trần Mục không có tự loạn trận cước. Đừng nói cảm ứng Chấn Thiên Ấn. Trần Mục thì liền nhục thân đều không thể cảm ứng. Hắn nhìn trước mắt hôi vụ tiêu tán. Sau đó phát hiện một đầu xám trắng con đường. Con đường kia giống như là từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành. Trần Mục tại cái kia đầu không biết trên đường phát giác được luân hồi lực lượng. Đây là luân hồi đường. Trần Mục ở trong sách cổ thấy qua. Độ tiên vương kiếp, nguyên thần bước qua luân hồi đường. Mới có thể ngưng tụ chân linh. Chân linh không rời, liền có thể luân hồi trọng sinh. Trong sách cổ còn có ghi chép. Nếu như tiên vương trở lên cường giả chuyển thế trùng sinh. Bọn họ lại lần nữa tiên vương kiếp. Có thể tại vòng về trên đường nhớ tới kiếp trước kiếp này. Trần Mục nhìn trước mắt luân hồi đường. Hắn đã từng hoài nghi mình phải chăng có trừ địa cầu bên ngoài trí nhớ. Có lẽ lần này có thể có đáp án. Trần Mục đạp vào luân hồi đường. Vòng về trên đường mênh mông. Trần Mục nguyên thần lấy tốc độ nhanh nhất tại vòng về trên đường tiến lên. Không biết đi qua, cái gì cũng không có nhìn đến. Vô thanh vô tức, dường như thời gian cũng không tồn tại. Trần Mục tâm vô tạp niệm. Mục tiêu của hắn là đi ra luân hồi đường. Hắn quên ghi thời gian. Hóa thành lưu quang tại vòng về trên đường tiến lên. Đây là cô độc lữ trình. Không biết đi qua bao lâu. vòng về trên đường xuất hiện cuồng phong bạo vũ, thì liền Trần Mục Nguyên Thần đều nửa bước khó đi. Hắn cưỡng ép đỉnh lấy phong bạo tiến lên. Thật lâu về sau, Trần Mục Nguyên Thần đang bị thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu nhìn đến hư hư thực thực mặt trời mâm tròn, thả ra quang mang để nguyên thần biến đến nóng rực. Thần hồn bị nướng, loại kia hít thở không thông thống khổ liền xem như thần linh cũng khó có thể chịu đựng. Trần Mục Nguyên Thần thừa nhận tra tấn, không ngừng tại vòng về trên đường tiến lên, đi qua phơi gió phơi nắng, lại vượt qua núi đao biển lửa. Trần Mục như cũ tâm vô tạp niệm, mục tiêu của hắn là đi ra luân hồi đường, không có chút nào dao động. Trần Mục chợt phát hiện luân hồi đường đổ điểm cuối, hắn nhìn đến to lớn xanh bia, cái kia xanh bia cao không thấy đỉnh, đối diện luân hồi đường cái kia mặt lóe ánh sáng, tại xanh trên tấm bia, lạc ấn lấy đông đảo tên, những cái kia tên có mơ hồ không rõ, có chói lóa mắt, có vẫn chỉ là tàn khuyết bút họa. Muốn ngưng tụ chân linh, liền muốn tại vòng về trên đường lưu lại tên thật, Trần Mục nỉ non nói. Trần Mục quan sát đến trước người to lớn bia đá, phía dưới có lít nha lít nhít tính danh, còn có ký hiệu đặc thù, trong đó có chút ký hiệu là đại năng lưu lại tộc văn. Những đường vân này đều không đơn giản, đã từng có như thế bao lớn có thể ở chỗ này lưu lại huy hoàng chứng minh. Nhưng bây giờ, huy hoàng không tại, Trần Mục không khỏi cảm thán, cho dù là tại tiên giới, tiên vương cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Mục tại xanh trên tấm bia nhìn đến tiêu tĩnh mây ba chữ. Hắn đôi mắt ngưng lại, có chút khó chịu, đây có lẽ là Thái Thanh Tiên Cung Tĩnh Vân lão tổ. Tiêu tĩnh mây vị trí rất thấp, Trần Mục muốn đem tên của nàng theo xanh trên tấm bia xóa đi. Nhưng nghĩ tới khả năng nhận lầm, liền không có loạn động. Trần Mục nhìn về phía chỗ cao, phía trên xuất hiện rất nhiều trống không khu vực, tên cũng là càng ngày càng thưa thớt. Hắn tại thạch bia chỗ cao nhìn đến chướng mắt tên, Tiêu Lạc Mộc, đó là Thái Thanh Tiên Cung Chí Tôn. Dù cho hiện tại, Trần Mục cũng không dám xem nhẹ. Trần Mục dùng nguyên thần ngưng tụ ra trường kiếm, hắn đối với Tiêu Lạc Mộc tên chém tới. Răng rắc, Tiêu Lạc Mộc tên phía trên bị kiếm ngân bao trùm, sau đó nguyên bản hào quang rực rỡ tên bắt đầu ảm đạm, sau cùng hoàn toàn biến mất tại xanh trên tấm bia, tính cả kiếm ngân đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục tuy nhiên không biết có cái gì hiệu quả, nhưng chướng mắt tên biến mất về sau, hắn thì rất thoải mái. Đáng tiếc không biết Thái Thượng Tiên Cung lão gia hòa kia tên. Trần Mục không khỏi than nhẹ. Trần Mục tiếp tục đi lên nhìn, nhìn đến tên một cái so một cái chói sáng. Hắn còn mong mỏi tên của mình có thể ở phía trên. Không sai, trên xuống cũng không có. Càng đến chỗ cao, xanh bia càng sạch sẽ. Trần Mục quyết định tại xanh trên tấm bia lưu lại tên của mình. Hắn không có lựa chọn chỗ cao, mà là tại trung gian tùy tiện tuyển chỗ trống không. Theo nguyên thần trường kiếm vung vẩy, xanh trên tấm bia xuất hiện Trần Mục tính danh. Thế mà vừa ngưng tụ ra, Trần Mục, hai chữ, xanh trên tấm bia chữ liền bắt đầu di động. Tại không ngừng lên cao, siêu việt Tiêu Lạc Mộc từng ở vị trí. Trần Mục nhìn qua bia đá đỉnh chóp, nhìn lấy tên của hắn xuất hiện tại xanh bia chỗ cao nhất. Cái kia xa khoảng cách xa, chung quanh đều là trống không. Đó là kiếm ngân, Trần Mục khẽ nhíu mày. Tại tên hắn bên trên có đạo kiếm vết. Sau đó Trần Mục hai chữ biến mất. Tình huống như thế nào? Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm chỗ cao, nhìn lấy cái kia đạo chưa từng biến mất kiếm ngân. Cái kia đạo kiếm ngân rất đặc thù, không có biến mất, hằng cổ trường tồn. Không tin tà, Trần Mục lần nữa tại thạch bia phía trên lưu lại tên. Thế mà tên của hắn vẫn như cũ chạy đến chỗ cao nhất, sau đó vừa tốt bị cái kia đạo kiếm ngân chém rụng. Tại sao có thể như vậy? Trong sách cổ từng đề cập tới, nguyên thần cảnh giới không đủ, không cách nào tại vòng về trên đường lưu lại tên. Trần Mục không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ là ta cảnh giới không đủ? Trần Mục nhìn trước mắt xanh bia, lần nữa nếm thử. Thế mà mỗi lần kết quả đều giống nhau. Tên của hắn cuối cùng sẽ biến mất tại xanh trên tấm bia. Cái kia đạo kiếm ngân thì nằm ở nơi nào? phía trước không có đường. Trần Mục không thể tại vòng về trên đường lưu lại tên thật. Hắn chuẩn bị đi trở về. Bỗng nhiên suy nghĩ không khỏi xương sống lưng phát lạnh. Quảng cáo, Trần Mục nghĩ đến đường hầm mỏ kinh lịch. Phục Tiên lão bà, nhắc nhở hắn, vòng về trên đường, quay đầu thì thua. Bây giờ quay đầu, có thể sẽ có phiền phức. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy xám trắng mặt đất. Hắn phát hiện đây chính là luân hồi đường. Trần Mục tại lòng bàn chân khắc xuống tên của mình. Hai chữ kia còn thật không có biến mất. Sau này cường giả đều muốn dẫm tại trên đầu ta. Ha ha ha, hai chữ kia đưa ra cường quang. Trần Mục nguyên thần bị bao khỏa. Trước mắt xanh bia bỗng nhiên ngã xuống. Biến thành luân hồi đường một bộ phận. Tiến về có ánh sáng. Trần Mục nguyên thần đạt được thuế biến. Toàn thân kim quang sáng chói. Hắn đạp trên xanh bia tiến lên. Sau đó tại xanh trên tấm bia nhìn đến cái bóng của mình. Lòng bàn chân bóng người xem ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trần Mục nhìn qua hắn. Hắn cũng nhìn qua Trần Mục. Trần Mục cảm giác không thích hợp. Hắn cảm giác được lòng bàn chân đạo thân ảnh kia không thuộc về mình. Ngay tại hắn hoài nghi lúc, lòng bàn chân đạo thân ảnh kia đi thẳng về phía trước. Trần Mục nhìn lấy thân ảnh của mình đi xa. Rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Ảo giác sao? Trần Mục tiếp tục hướng phía trước. Thế mà không thể lại nhìn thấy thân ảnh của mình. Thẳng đến nhanh muốn rời khỏi xanh bia lúc. Hắn mới nhìn đến cái kia đạo quen thuộc bóng lưng. Bóng lưng kia chậm rãi quay người. Trần Mục dường như nhìn đến trong gương chính mình. Hắn gần nhất hơi hơi dương lên. Mắt trong mang theo ý cười. Sau đó rút kiếm. Xanh bia bên trong thân ảnh biến mất. Trần Mục nhìn đến xanh trên tấm bia kiếm ngân. Hắn không khỏi ngồi xổm người xuống. Đi đụng vào cái kia đạo kiếm ngân. Nguyên thần có loại bị xé nứt đau đớn. Cái kia đạo kiếm ngân là chân thật tồn tại. Kiếm ngân cùng ta có quan hệ. Trần Mục căn bản không có cùng hắn có liên quan trí nhớ. Ta cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Dưới chân luân hồi lộ ra hiện vết rách. Trần Mục không kịp nghĩ nhiều. Hắn xông về phía trước ánh sáng. Sau đó nguyên thần biến mất tại vòng về trên đường. Trần Mục nguyên thần trở lại thức hài. Vừa mới kinh lịch có chút quỷ dị. Nhưng bây giờ nguyên thần của hắn kim quang sáng chói. Bất hủ kinh văn ở chung quanh xoay quanh. Quá khứ của ta từng xuất hiện. Trần Mục sinh ra nghi hoặc. Hắn thấy qua hướng tồn tại chứng minh. Nhưng nhớ không nổi bất luận cái gì có liên quan trí nhớ. Trần Mục nhìn lấy đạo thân ảnh kia huy kiếm. Có lẽ là hắn muốn chảm đoạn về sau. Quá khứ kết cục không cách nào cải biến. Ta muốn trân quý hiện tại. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Vừa mới là nguyên thần kiếp. Hắn còn muốn nghênh đón nhục thân kiếp. Ầm ầm, lôi hải chỗ sâu giống như là bị xé nứt giống như. Có dòng sông màu đen từ trên trời giáng xuống. Đây không phải phổ thông lôi kiếp bản nguyên. Bên trong ẩn chứa đặc thù vật chất. Đủ để thôn phệ tất cả sinh cơ. Trần Mục ngâm mình ở dòng sông màu đen bên trong. Những thứ này đặc thù vật chất không ngừng tràn vào thể nội. Cường thịnh thể phách bắt đầu rách nát. Năng lượng trong cơ thể bị thôn phệ. Hồng mông thụ đang hấp thu luyện hóa cỗ này đặc thù năng lượng. Trần Mục thân thể tại rách nát bên trong khôi phục. Không ngừng phá rồi lại lập. Để hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Trần Mục nhục thân đang cùng quy tắc tương dung. Hỗn độn chi lực, lôi đình chi lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, đều tan vào huyết nhục. Lưu lại ấn ký, có lẽ là kinh lịch thông qua luân hồi đường. Trần Mục đối luân hồi có cảm ngộ mới. Hắn thành công hấp thu thể nội mông lung sương mù. Trần Mục miễn cưỡng nắm giữ luân hồi chi lực. Hắn đem 5 loại quy tắc năng lượng tan vào huyết nhục. Hình thành mở ra tiên vương cảnh giới chìa khóa. Tầm thường tiên vương nắm giữ 1 loại quy tắc lực lượng. Cường đại tiên vương cũng liền 2 loại. Trần Mục lại nắm giữ 5 loại. Mỗi loại đều cực kỳ bá đạo. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.